Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, lại nghe khinh lôi quá vân điên. 3. Tiên trong họa, bút tại trong nghiên mực chấm. Cái kia bút lông sói huy vũ, vẽ xuống một mảnh màu mực giang sơn. Người đi đường ngẫu nhiên gặp, cái này cách ngoài núi cận. Gặp đạo nhân bộ pháp nhẹ lại đầy đủ. Ngô Huyền cầm trong tay bút buông xuống, nhìn xem trước người bộ kia mỹ nhân đồ, hài lòng nhẹ gật đầu. Năm ngoái thi hương không trúng thì rớt mà đi, nguyên nhân sóng cuồng thả bút, tại 3 ngày sau đó vẽ xuống một bộ thủy mặc đến. Cái kia bên trong sơn hà tốt đẹp, thiên vân cao cao, chỉ bất quá cái kia trên triều đình lại là gỗ mục ngồi ngay ngắn, quần heo lễ bái, bực này cuồng ngôn sóng họa, nên như thế dẫn động quan viên tức giận, lại không hướng lên báo đi, trực tiếp đem hắn trượng hình 50 đánh ra thành trì. Mà Ngô Huyền đối với việc này thì là không thèm để ý chút nào. Cái kia quẳng xuống bút mực, lại lớn họa mở ra, làm ra một bộ thanh thiên hắc thủy đồ. Thế nào thanh thiên hắc thủy, tức miếu đường bên trên, đều cảm giác thanh thiên, mà rộn rộn ràng ràng, lại tất cả đều là hắc thủy kéo dài. Thử hỏi hắc thủy bên trong, làm sao có thể gặp thanh thiên? Bức họa này vừa ra, lập tức để cho kinh thành chấn động, cái kia quan binh lùng bắt, kém chút đem hắn rơi xuống đại lao, nếu không phải lễ bộ thượng thư vì thế họa chấn động. Cố ý tới chơi, hắn Ngô Huyền hiện tại đã sớm ghé vào trong lao chờ chết. Nhưng ngay cả như vậy có tài, lễ bộ thượng thư vậy tuyệt đối không dám dụng hắn bực này phản nói người. Vì thế chỉ là đem hắn đưa ra kinh thành. Cái này đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, là quý tài tiến hành. Ta bản sóng cuồng chi sinh, dùng cái gì bị gông xiềng trói buộc. Ngô Huyền rời kinh, lưu lại một lời, cuồng tiếu mà đi. Cái kia thanh thiên hắc thủy chi đồ lưu truyền tại phường thế, chẳng biết lúc nào lại bị bán đi giá trên trời. Toàn bộ bởi vì cái kia giải rác mấy bút vẽ đưa ra bên trong ngụ ý, đơn giản nhường người kinh trấn không nói. Nguyên nhân, thông kinh thành chi quan to hiển quý đều cố ý đồ mua xuống bức họa này. Việc này truyền ra, cũng là thật sự là chẳng biết tại sao, là thế sự trêu người. Đối với bây giờ tình cảnh, Ngô Hồi không cảm thấy có chút chỗ khác biệt. Cái kia ngẩng đầu đi, nhìn về phía càn khôn, chỉ cảm thấy thiên quảng đất rộng, cái này mênh mông trần thế, nơi nào không thể chứa thân. Hừ, nâng bút mà họa, giải rác mà câu, cái kia trước người mỹ nhân đồ để cho hắn hài lòng. Nhưng mà ánh mắt kia chuyển động, nghe được ngoài cửa sổ hạ ve kêu lên, ánh mắt kia mãnh động, lại là vung tay lên, trực tiếp đem cái kia mỹ nhân đồ ngã sấp xuống một bên, xem như giấy lộn vứt bỏ. Đối với hắn mà nói, bước tiếp theo đồ vĩnh viễn so sánh với một bước còn tươi đẹp hơn. Mỹ nhân đồ, hủ mộc thỉ, thanh thiên hắc thủy, quỷ tướng quân, sơn thủy án, ngũ hổ đồ, đây đều là đã từng hắn vẽ ra đồ vật, đồng dạng đại bộ phận hắn thấy cũng đều đã trở thành vứt bỏ vô dụng chi đồ. Màu mực phác họa, đen trắng hoặc ảnh, cái kia ve phục cây cối, đại mộc tĩnh mịch, cái này một bộ hạ ve đồ tại trong vòng nửa canh giờ cũng đã vẽ xong. Hắn nhìn xem cái kia hạ ve đồ, hài lòng gấp, sau đó lại cười ha hà. Vĩnh viễn không có tốt nhất họa, tốt hơn vĩnh viễn tại hạ một bước. Sơn hà màu mực, mỹ nhân như vẽ, hôm nay có rượu hôm nay say. Ngô Huyền cầm lên bên cạnh trên bàn một bình rượu đục, ngẩng đầu uống cạn. Lúc này, phá ốc bên ngoài thiên tựa hồ bắt đầu thay đổi, gió dần dần, mưa dần dần rơi xuống, cái kia lôi điện hiện lên, tỏ rõ lấy sơn hà đem dao động, nước phá sơn hà còn tại, bất quá là thay cái chủ tử mà thôi. Ngô Huyền cười lên ha hà. cái kia nhìn ngoài cửa sổ mây đen mưa to, cầm trong tay rượu ngã xuống, rượu kia nước rơi tại đục ngầu trong nước bùn, tựa như là đổ vào hồng trần. Hắn mặc dù đang cười, nhưng lại là cười trào phúng. Biên ải chiến sự nhiều lần lên, Triệu Tống đã là bấp bênh, cùng cái kia Mạnh Ngụy, Khương Tề hoàn toàn không thể so sánh, bây giờ lại lọt vào Khương Tề tấp nập công phạt. Theo Ngô Huyền, cái này Triệu Tống đã như là mục nát gỗ, bên ngoài nhìn qua như cũ hoàn hảo, nhưng mà chỉ cần một chút xíu lực lượng là có thể đem nó lật đổ. Nhưng những này cùng mình đã không có quan hệ. Thanh Thiên Hắc Thủy Đồ, thông loại này phản đồ đều có thể ở kinh thành như cũ lưu truyền. Thậm chí cả còn bị những cái kia ghê tởm sắc mặt quan viên coi như chân bảo. Đây quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Buồn cười buồn cười, cỡ nào buồn cười. Hắn nhìn xem cái kia Hạ Ve Đồ, bỗng nhiên lại là phất tay đem cái kia vừa mới vẽ ra đồ quyển đẩy ra. Ngay sau đó lại muốn viết, lại lần nữa vẽ xuống một mảnh phiêu diêu sơn hà. Cuồng sinh cuồng ngữ, cuồng bút cuồng họa. Nhưng mà chính là trong nháy mắt này, hắn bút mực dừng lại, bởi vì bị kinh thành chỗ khiển trách, vì thế hắn rời đi xa xa, mà bây giờ sở tại địa phương càng thêm tới gần biên ải, vì thế nơi này là biên tái tiểu trấn, còn hắn thì ở vào tiểu trấn ở ngoài. Xưa nay dựa vào những cái được gọi là phế hoa đến đổi tiền. Hắn phản nói sự tình tự nhiên không có từ trong kinh thành truyền ra. Bằng không hắn nơi nào còn có mệnh ở chỗ này. Chấn động kinh thành không có nghĩa là chấn động thiên hạ. Ngô Huyền nhìn ngoài cửa sổ đi tới người. Cái kia đánh lấy một thanh trúc dù, mặc một thân âm dương đạo bào. Cái này chân chính liền như là người trong thần thoại vật. Cái kia diện mục tuổi trẻ gấp, mà hắn nhìn thấy, liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Mưa gió chìm nổi, trúc dù chuyển lên, cái kia đạo nhân từ đằng xa đi tới, bộ pháp vững vàng, trong ánh mắt kia một dạng đang suy nghĩ gì sự tình. Nhìn dưới mặt đất, hoàn toàn mặc kệ phía trước. Bộ này phong cảnh chiếu rọi trong lòng hắn, để cho cái kia tâm thần chấn động, vội vàng nhấc bút lên đến, muốn đem bộ này cảnh sắc vẽ xuống, nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, cái kia đạo nhân bộ pháp tựa hồ đang đánh loạn chính mình tiết tấu. Thế là bút lạc dưới lại ngừng, dừng lại lại nhấc, cuối cùng, Ngô Huyền tức giận ngẩng đầu lên. Đối với ngoài cửa sổ đạo nhân của mắng, ngươi có thể hay không yên tĩnh phía dưới, đứng yên đừng nhúc nhích. Thanh âm kia xuyên thấu mưa gió, lời này mở miệng, Ngô Huyền nhìn chằm chằm cái kia đạo nhân, mà cái kia đạo nhân tựa hồ nghe thấy hắn la lên. Cứ như vậy đứng ở chỗ đó, thế mà thật bất động. Tốt, tốt, ngươi ngay tại chỗ nào không nên động. Ngô Huyền không có nghĩ lại vì cái gì đối phương bất động. Hắn trực tiếp đem cái kia bút mực trải rộng ra. Chỉ là nửa canh giờ qua đi, cái kia một bộ trong mưa đạo nhân nắm dù đồ cũng đã bị hắn miêu tả mà ra. Đạo nhân bị họa đẹp như tranh cuốn bên trong. Ngô Huyền rơi xuống cuối cùng một bút, thần tình kia tung bay, lại nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên sửng sốt. Bởi vì cái kia đạo nhân thế mà không thấy. A, đạo nhân biến mất. Ngô Huyền buồn bực gấp, nhưng dưới mắt lại không quan tâm hắn. Vậy không suy nghĩ, chỉ là ánh mắt lại nhìn cái khác. Đột nhiên nhìn thấy nước thấm vàng thổ, liền sinh ra tâm tư. Lúc này vừa muốn phất tay đem cái kia đạo nhân nắm dù đồ đẩy ra, lại là trong nội tâm đột nhiên chấn động, cảm thấy cái này đồ còn tốt, liền chuẩn bị đem nó trì hoãn thả một bên, nhưng quay đầu lại đi, vừa muốn động thủ, lại đột nhiên trông thấy trước người cái kia họa bên trong đạo nhân hướng về chính mình giơ tay lên. Thế là dị biến đột ngột tăng lên, một cái tay đột phá bức tranh, cái kia như dương chi bạch ngọc một dạng ôn nhuận, nhưng lúc này chính là như vậy một cái tay kéo lại Ngô Huyền vạt áo. cái kia nhẹ nhàng dùng sức, lại như là lũ quét cuốn tới, trực tiếp đem hắn kéo vào trong bức tranh. Quang cảnh biến ảo, Ngô Huyền ngơ ngác sững sờ, thẳng đến tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó chính là sắc mặt đại biến. Cái kia đạo nhân là quỷ, là yêu, là ma, hoặc là cái gì linh tinh thần thánh. Ngô Huyền đánh lấy bốn phương tám hướng, nơi này là một mảnh xanh tươi tốt xâm. Hắn tìm không được mở miệng, bỗng nhiên mở lời, lại chính là trong nháy mắt này. Cái kia bốn phương tám hướng, đột nhiên vang lên một mảnh lại một mảnh ve kêu. Hạ Thiên phục mộc, đây là hắn miêu hội bức tranh. Lúc này thân ở đồ bên trong, lại bị những cái kia ve âm thanh quấy dày cơ hồ điên cuồng. Hắn ôm đầu, lảo đảo lung tung đi, đột nhiên quẳng xuống vách núi, cả người lăn trên mặt đất mấy lăn. Cái kia ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy một vị mỹ nhân, mỹ nhân đồ bên trong nữ tử lượn lờ mà đến, nắm tay hắn. Mà Ngô Huyền lúc này mơ mơ màng màng, là bị ngã được hung ác, chẳng qua là cảm thấy trước mắt nữ tử này trời sinh mị cốt, như chính mình như vậy sóng cuồng vậy sinh lòng thương tiếc. Nhưng nữ tử kia đi không bao lâu, đột nhiên biến mất, quay đầu lại đến, đã thấy đến một tấm mặt quỷ, quỷ tướng quân, cái kia ác quỷ mặc giáp, đây là phía trước vẽ, ý là Khương Tề tướng sĩ. Mà Ngô Huyền trông thấy quỷ này người đánh tới, lập tức giật mình hồn phi phách tán, nguyên bản mơ mơ màng màng trạng thái đột nhiên thanh tỉnh, chính là trốn bán sống bán chết, có thể đi không bao xa, đột nhiên đi đến triều đình bên trong, hủ mộc thỉ, miếu đường độ cao, gỗ như khôi lỗi ngồi ngay ngắn, phía dưới một mảnh đầu heo tại lẫn nhau lời nói. Khi nhìn thấy Ngô Huyền lúc đi vào đợi, những cái kia lợn người đột nhiên hai mục tỏa ánh sáng, cười tâu toét, lại lẩm bẩm, bỗng nhiên chính là cùng nhau tiến lên. Ngô Huyền dọa đến gần chết, lại chính là cái này trong nháy mắt, đột nhiên sơn băng địa liệt, triều đình đổ sụp, sơn hà án, khắp nơi núi lở, khắp nơi sông liệt. Ngô Huyền còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã bị một đường sóng lớn cuốn lên, trong một chớp mắt trụy xuất sơn hà, nhìn cái kia núi cao sụp đổ phía dưới, mưa to như hồng, hắn đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, tay víu vào rồi, lại bắt lấy thứ gì, như cây cỏ cứu mạng một dạng ra dòng lũ, ngũ hổ đồ. Ngô Huyền ngẩng đầu, thấy mình vật trong tay là mãnh hổ chi đuôi, lập tức giật mình hồn phi phách tán. Lại nhìn tứ phương đều có bốn đầu hổ đói ghế đến, mà chính mình cực kỳ yếu đuối, tại như muốn bị chia ăn cừu non. Sau một khắc, ánh mắt lâm vào hắc ám, đợi cho lại mở ra lúc, cái kia trông thấy là lượn lờ thanh thiên, mà bên người có sóng nước thấm đầy, lại chính là ngửa mặt nằm tại một chỗ biển lớn màu đen bên trong. Thanh thiên hắc thủy, Ngô Huyền nhìn xem cao thiên. Lúc này chung quanh cuối cùng không có biến hóa gì. Cái kia phía trước đủ loại đồ quyển tại đồi, để cho hắn tâm thần dao động. Lúc này chỉ là liên miên cười khổ. Cái kia từ trong nước xoay người. Nhưng trong chớp nhoáng này, cái kia hắc thủy rút đi, chỉ lưu thanh thiên đất trống. Trước người chẳng biết lúc nào thêm một người. Hắn mặc âm dương đạo bào, cầm trong tay Ngô Huyền hỏa. Cái kia không ngừng tại lật, lúc này trông thấy hắn ngẩng đầu lên, đạo nhân nở nụ cười, cuồng lãng cuồng sinh, nhưng những này đồ quyển bên trong, tràn đầy hồng trần khó thả, hôm nay có rượu hôm nay say, bất quá lo sợ không đâu ngữ điệu, thật sự là sai nói, phù sinh bất quá một giấc chiêm bao, có người vui vẻ có người sầu bi, mục vị trí thấy, có huyễn có thật. Người họa bên trong đồ vật lại là mỹ hảo, kết quả là cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, đã có bực này bút mực, hà tất thật lâu không quên triều đình. Bên kia nhét vào phía trước là cái gì không theo quân mà đi. Nhìn cái kia nhiệt huyết đầy ngập, là cái gì không nhìn tới cái kia sơn hà tốt đẹp, mà ở chỗ này buồn bực ồn ào. Cuồng sinh không cuồng, quả thật thất ý người vậy. Đạo nhân cầm trong tay cái kia điệp bức tranh toàn bộ vứt xuống. Lúc này rơi vào đất trống, thế mà hiện lên bọt nước, mà Ngô Huyền trên thân ướt đẫm, sững sờ nhìn xem những cái kia mực họa, lại ngẩng đầu, cái kia bỏ không chúc dù rơi vào trắng nước, lại không đạo nhân bóng dáng. Một đường nhạy xét đánh qua đỉnh mây, Ngô Huyền đột nhiên bừng tỉnh, cái kia ngẩng đầu, tay bối rối gầy đầy, đổ nghiên mực, lại là đem phía trước bộ kia đạo nhân nắm dù đồ triệt để nhiễm lên màu mực. Người tầm thường, hắn ngu ngơ nửa ngày, thật lâu không nói, nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn xem trong tay mình bức tranh, đột nhiên lên tiếng mà cười. Sau 10 ngày, biên tái tiểu trấn người không còn có nhìn thấy qua Ngô Huyền. Cái kia cuồng sinh cõng lên chính mình giá bút, dẫn tới nghiên mực cùng trang giấy, ra mà đi xa, lại không câu nệ tại một chỗ. Có vài người đem hồng trần nhấc lên, từ đây liền vác tại trên thân, rốt cuộc khó mà buông xuống. Có vài người đem hồng trần nhấc lên, mặc dù mê mang vòng chuyển một vòng, nhưng chung cuối cùng buông xuống. Có vài người đạp vào đường đi, muốn đem cái kia sơn hà đạp biến. Có vài người mang lên gông xiềng, đem chính mình vây ở lồng giam. Cái này một dạng các loại, đều không qua cho phép tâm ngươi. Phá ốc bên trong Ngô Huyền rời đi rồi. Vâng, nghe nói hắn sửa lại danh tự, phải đi đem sơn hà nhìn khắp cả. Sửa lại danh tự. Vâng, hắn bây giờ gọi là Ngô Đạo Huyền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.